Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1900, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tuần úp mây trôi nước chảy, cười trừ, Đức Tổ, đại tướng quân thật muốn công Hán Trung. Dương Tu trầm chập nói, không phải hắn muốn công, mà chính là không thể không công, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn dưỡng mà thân không đợi, đại tướng quân một người trông mong thái bình cũng vô dụng thôi. Văn Nhược huynh, ngươi nói có đúng hay không? Hắn cong lại phủi phủi án đăng lên báo, ánh mắt mỉa mai, tăng thêm quan đông bách tính, không biết có thể hay không khởi điểm tác dụng. Tuần Úc cảm thấy não nhân có chút đau, giấy báo xuất hiện xác thực vượt quá hắn dự liệu. Nếu thật là tiện nghi như vậy lời nói, cái kia không chỉ có thư nhân có thể hiểu được tương quan tin tức, phổ thông người dân cũng có cơ hội. Tôn Sách đại hưng giáo dục, danh xưng muốn để mỗi một hộ đều có một cái có thể biết chữ người. Há khăng có nghĩa là thứ một cái bình thường bách tính đều biết triều đình cùng Tôn Sách thị phi ân quán, tại tranh đoạt dân tâm cái này một khối. Tôn Sách ưu thế tuyệt không yếu tại trên quân sự a. Đức Tổ, ta biết đại tướng quân thiện chiến, dưới trướng tướng quân trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, thế nhưng là Tương Dương đến Hán Trung đường không dễ đi. Lao sư Viễn Trinh, có thể có phần thắng sao? Chẳng lẽ Văn Nhược huynh có cái gì diệu kế? Ngươi nếu là lạc đường biết quay lại, đại tướng quân có thể là vô cùng hoan nghênh. Tuần Úc lắc đầu liên tục, Đức Tổ, cá nhân ta được mất dâu ria, đếm vạn tướng sĩ trèo non lội suối, ăn gió nằm sương thực sự không cần. Triều đình cũng không phải muốn cùng đại tướng quân là địch, chỉ là muốn để đại tướng quân biết khó mà lui, có chỗ lấy hay bỏ. Đừng tưởng rằng có vũ lực liền có thể hoành hành thiên hạ. Năm đó Hạng Tịch bại ở đây, hôm nay đại tướng quân lấy tiểu bá vương tự xưng, lúc có chỗ cảnh bớt, như công lâu Hán Trung không dưới, thậm chí tổn binh hao tướng, há không đáng tiếc. Dương Tu lắc đầu, mí mắt chớp xuống, có mấy phần thất vọng. Văn Nhược huynh, ta thừa nhận, cho dù là đại tướng quân tự mình xuất chiến, Hán Trung cũng không dễ dàng lấy. Nhưng triều đình coi là dạng này liền có thể để đại tướng quân biết khó mà lui. Không khỏi ngây thơ, ngươi nếu là vì thiên hạ suy nghĩ, vì triều đình suy nghĩ, thì cần phải khuyên thiên tử yên tĩnh tự thủ, không muốn tự dưng sinh sự. Ngươi nếu là vì đại tướng quân suy nghĩ, vậy ta thay đại tướng quân cảm ơn ngươi ý đẹp. Thế nhưng là hắn có nghe hay không, ta liền không nói được. Văn Nhược huynh có cái này tâm tình, không bằng suy tính một chút đại tướng quân lấy Hán Trung về sau, triều đình nên làm cái gì? Triều đình, Văn Nhược huynh, nếu như đại tướng quân lấy Hán Trung, triều đình còn có thể duy trì tình thế trước mắt sao? Tuần Úc nhìn chằm chằm Dương Tu nhìn một hồi, có chút tiếc hận, hắn không cảm thấy Tôn Sách thật có thể đánh chiếm Hán Trung. Thật đến một bước kia, Tào Tháo khẳng định sẽ hướng triều đình cầu viện. Triều đình ra mặt điều dài, Tôn Sách nếu như còn không chịu dừng tay, triều đình hoặc xuất binh từ Ngọ Cốc, hoặc trực tiếp xuất binh Vũ Quan, luôn có thể bức Tôn Sách triệt binh. Duy trì trước mắt rằng co tình thế, để Tôn Sách tốn công vô ích. Huống chi triều đình cũng không phải là chỉ an bài Tào Tháo một đường. Viên Đàm, Cổ Hủ đều tại tùy thời mà động, một khi Tôn Sách hãm tại Hán Trung, bọn họ rất có thể hô nhau mà lên, đem Tôn Sách xé thành mảnh nhỏ. Hắn không hy vọng nhìn đến như thế kết cục, thì trước mắt mà nói, vẫn là Tôn Sách có hy vọng nhất vì thiên hạ mang đến thái bình. Chỉ cần hắn chịu lui một bước, nguyện ý dừng bước tại một cái quyền thần, nhưng Tôn Sách quá trẻ tuổi. Những năm này lại đi được quá thuận lợi, khó tránh khỏi tự phụ, mọi thứ thói quen tại dùng vũ lực giải quyết. Dương Tu giống như Tôn Sách tuổi trẻ, cũng giống như Tôn Sách tự phụ, không ăn chút đau khổ là không gặp mặt đối hiện thực. Binh hung chiến nguy, cho dù Tôn Sách trăm trận trăm thắng, cũng không thể cam đoan đánh chiếm Hán Trung thì nhất định có thể thắng. Vì lấy Hán Trung, hắn không thể không điều vũ quan đô úy từ thứ tham chiến cũng là chứng cứ rõ ràng. Nếu không phải Hán Trung khó lấy, hắn làm sao có thể thay đổi vũ quan đô úy trọng yếu như vậy nhân tuyển. Đức Tổ hy vọng triều đình duy trì tình thế trước mắt. Đây là Đức Tổ ý tứ, vẫn là đại tướng quân ý tứ. Dương Tu nhẹ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, chỉ là hai đầu lông mày có chút hiu quạnh, là ai ý tứ đều không trọng yếu. Dù sao không thể được, cùng Dương Tu không hài lòng, Tuân Úp không có ngồi lâu, hắn mang hai phần giấy báo đi, ngồi ở trên xe ngựa, hắn lật qua lật lại xem rất nhiều lần, sợ hãi thán phục tại cái này nho nhỏ một cuộn giấy sau lưng ẩn chứa trí tuệ. Nếu quả thật tiện nghi như vậy, liền phổ thông người dân đều có thể mua được. Một năm muốn tiêu hao nhiều ít giấy, khác xem báo chí khổ không lớn. Thế nhưng là Kinh Châu nhân khẩu nhiều, vẻn vẹn Nam Dương thì có 5,600,000 hộ, coi như chỉ có 10% người ta mua sắm cũng đủ để duy trì một cái giấy phường vận chuyển bình thường. Những thứ này sản phẩm quảng cáo lại có thể mang đến bao nhiêu lợi nhuận? Sản phẩm bán được tốt, công xưởng liền có thể sinh tồn, công xưởng có thể sinh tồn, công tượng liền có thể cầm tới tiền công, quan phủ cũng có thể thu đến thuế, quan phủ có tiền, liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn, tỉ như cung ứng đại quân tác chiến, đây thật là ấn thư phường chính mình nghĩ ra được chủ ý. Tuân Úp không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là lời nói từ Dương Tu miệng bên trong nói ra, hắn lại không thể không tin tưởng. Tuy nhiên Dương Tu đại biểu đại tướng quân phủ tại Trường An hoành hành bá đạo, hô phong hoán vũ, làm đến người người oán trách. Thế nhưng là hắn tâm lý rõ ràng, Dương Tu trong lòng là có triều đình. Hắn cũng không hy vọng đại hán như vậy chung kết. Hắn muốn duy trì hiện trạng, nếu như có thể duy trì hiện trạng, thực cũng không xấu, chỉ tiếc thiên tử cũng tốt, Tôn Sách cũng được, bọn họ đều không nghĩ như vậy. Tuân Úp dựa xe vách tường, nhìn ngoài cửa sổ lùi lại bóng cây, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Suy, Sa Phu bỗng nhiên ghìm chặt ngựa, ngừng xuống xe ngựa, Bảo Suất gõ nhẹ cửa sổ xe. Tuân Úp giật mình, lấy lại tinh thần, kéo ra cửa sổ xe. Bảo Suất làm cái ánh mắt, lui qua một bên, thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên, một cái mạnh mẽ bóng người đi vào trước xe ngựa, Trương Liêu tung người xuống ngựa, bước nhanh đuổi tới cửa sổ xe trước, hướng Tuân Úp chắp tay thi lễ, gặp qua lệnh quân, Tuân Úp liền vội hoàn lễ, ánh mắt lộ ra vui sướng quang mang, Văn Viễn, có tin tức, thượng quan Lý, Tây Nam đệ nhất trạch. Tuân Úp ánh mắt chớp lên, nhìn chằm chằm Trương Liêu nhìn một chút. Trương Liêu cười khổ, nếu không phải lệnh quân thành mời, hắn liền Trường An cũng không chịu tới, còn mời lệnh quân thông cảm. Tuân Úp không nói gì nữa. Trương Liêu khom người lui ra, trở mình lên ngựa, mang theo đề kỵ hướng nơi xa đi. Tuân Úp trầm ngâm một lát, gõ gõ xe vách tường, đi thượng quan Lý. Sa Phu dương nhẹ roi ngựa, xe ngựa quay đầu, hướng thượng quan Lý phi nhẹ mà đi. Nghiệp Thành, Quách Đồ bước nhanh đi vào trong đình, ngay tại trên đường nói chuyện với tự thụ viên Đàm trông thấy. Gật đầu thăm hỏi, sai người vì Quách Đồ xếp ghế. Quách Đồ lên đường, cùng tự thụ chào, vui vẻ vào chỗ, bồi bàn nâng đến ướp lạnh trái cây. Quách Đồ lại không nhìn một chút, theo trong tay áo lấy ra một cuốn văn thư đưa tới. Sứ quân, Công Dữ, Hán Trung đến tin tức. Tôn Sách ngay tại Tương Dương điều binh khiển tướng, chuẩn bị tiến công Hán Trung. Viên Đàm tiếp nhận văn thư, nhìn một chút liền mặt lộ vẻ vui mừng, hứa công bình an đến Hán Trung. Ta rốt cục có thể yên tâm. Hắn cấp tốc một lần, chuyển tay đưa cho tự thủ, ánh mắt lập lòe, lại không nói chuyện, văn thư không hề dài. Tự thủ rất nhanh liền xong, đem văn thư đưa trả lại cho Quách Đồ, hai tay khép tại trong tay áo, suy tư một lát, một lần nữa mở mắt ra. Trưởng sử có kế hoạch gì? Quách Đồ cười, công dữ không cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt sao? Cơ hội thật là tốt cơ hội, nhưng cơ hội dù sao không phải hiện thực. Tự thụ lạnh nhạt nói, ta đối Ngô Ý biết rất ít, trưởng sử đối với hắn nhưng có giải. Quách Đồ vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt tươi cười, ta ngược lại là gặp qua Ngô Ý vài mặt. Có biết một hai, Ngô Ý cũng chữ Tử Viễn, là Ngô Khuông con, Ngô Khuông bị Viên Công Lộ giết chết. Một trận chiến này, Ngô Ý tất toàn lực ứng phó, hắn kiên nghị ổn trọng, là cái có thể làm việc người. Thủ hán chung mấy năm, trước đó đã từng xuất binh tương dương, tiểu chịu ngăn trở sau toàn thân trở ra, đối Kinh Châu quân có nhất định giải. Bây giờ tái chiến, lại có Hứa Tử Viễn tương trợ, công có lẽ không đủ, thủ lại dư sai. Viên Đàm cũng nói, Quách công nói rất đúng, ta cùng Ngô Ý từng có kết giao, hắn dũng mãnh không đủ, lại là cái ổn trọng người. Lấy hán chung địa hình, theo hiểm mà thủ, kiên trì một hai năm nên vấn đề không lớn. Bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ, Tôn Sách dưới trướng binh lính chặt chẽ, Hoàng Trung, Tư Hoàng đều là mãnh tướng, Tôn Sách lại đích thân tới Tương Dương, có thể thấy được thận trọng. Nếu như không có niềm tin chắc chắn, hắn sẽ không dễ dàng phát động công kích. Tự thủ gật gật đầu, hán chung là triều đình cùng Ích Châu liên kết vị trí hiểm yếu, đối Ích Châu trọng yếu, đối triều đình càng trọng yếu. Triều đình không biết ngồi nhìn Tôn Sách công kích Ích Châu, thế nhưng là Tôn Sách thiện chiến, tuyệt không phải người lỗ mãng. Sứ quân, trưởng sử vẫn là muốn nhắc nhở Hứa Tử Viễn, không cần thiết nóng lòng lập công. Vì Tôn Sách ngồi, Quách Đồ biểu thị đồng ý. Hắn kết bạn với Hứa Du nhiều năm, rõ ràng nhất Hứa Du tính cách. Hứa Du làm người tự phụ, lần trước tại Liêu Đông bị Tôn Sách đánh bại, trong cơn tức giận đi xa Ích Châu. Bây giờ có cơ hội rửa nhục, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Tự thụ nhắc nhở rất đúng, nhất định muốn cảnh cáo Hứa Du lấy đại cục làm trọng, không thể làm bản thân mối thù xấu đại sự. Ta sẽ viết thư cho hắn. Quách Đồ chủ động kéo qua cái này nhiệm vụ, trừ hắn, cũng không có mấy người có thể khuyên được Hứa Du. Có trưởng sử ra mặt, tự nhiên không lo. Tự thụ nói tiếp, hán chung nhiều núi, lợi cho thủ vững, nếu như có thể vận hành thỏa đáng, đem Tôn Sách vây ở bên trong, tình thế có lẽ sẽ bởi vậy nghịch chuyển. Bất quá, lúc này chỉ là khả năng, sứ quân không nên khinh động, còn là chờ một hồi tương đối tốt. Đúng đúng đúng, công dữ nói đến quá đúng. Viên Đàm không ngớt lời phụ họa, Ký Châu không so Ích Châu, không có gì địa lợi có thể dùng. Một khi Tôn Sách xoay người lại công, thế tất yếu phân thắng bại, không bằng chờ một chút, đợi đến Tôn Sách rơi vào cục diện bế tắc lại ra tay không muộn. Hắn vỗ vỗ chân, lại nói, Quách công, công dữ, dù cho Tôn Sách liên chiến hán chung, Tào Tháo lưu tại Ngư Phục cũng không có ý nghĩa gì. Có phải hay không để hắn cùng Lưu Diêu, Cao Cán liên thủ, tại Giao Châu tái chiến? Tự thụ suy tư một lát, Lưu Diêu, Cao Cán bất hòa, đầu tiên là ném Dự Trương, về sau lại ném Phiên Ngu, không nên lại để bọn hắn hợp tác. Trường Giang được mất quan hệ đến Ích Châu an toàn, Tào Tháo không thể rời đi. Nếu để cho Cao Cán đi Kinh Châu kích động Man Di, tiến công Vũ Lăng, Linh Lăng kéo một cái, kiềm chế Chu Du binh lực, giảm bớt hắn áp lực, hắn hẳn là sẽ không phản đối. Viên Đàm cùng Quách Đồ trao đổi một ánh mắt, bèn nhìn nhau cười, công giữ nước cờ này thật sự là diệu. Vòng vòng đan sen, đủ để cho Tôn Sách sứt đầu mẻ trán, khó có thể chiếu cố. Đến thời điểm chúng ta thì có thể thừa dịp. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, Giao Châu, Ích Châu xa xôi, trung gian lại có cái trì hoãn, muốn vây khốn Tôn Sách ít nhất phải nửa năm, nói không chừng sẽ còn càng lâu. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy chờ đi, triều đình bên kia cũng nên cho điểm đáp lại. Binh Lâm Hoàng Hà cùng Tào Ngang rằng co là được. Tự Thụ mỉm cười, sứ quân hỏi một chút Lưu Bị, xem hắn có thể hay không điều một số kỵ binh trợ trận. Hắn tự xưng Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, phong vương dạng này sự tình, hắn cần phải so sứ quân càng cảm thấy hứng thú. Viên Đàm cười ha ha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?